GT, chúc mọi người bình an qua đại dịch nữa. Hy vọng công sức mình bỏ ra trong thời gian này sẽ góp một phần rất nhỏ để mọi người cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn này. GT, yêu mọi người. GT, cách chương.